Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Newton cùng German. Tuy Lưu Lãng Địa Cầu lợi dụng hành tinh động cơ với tư cách là di động thành lũy phản công tiên, phong văn minh kế hoạch đã chế định hạ xuống, nhưng còn có một cái rất vấn đề lớn chưa giải quyết. Đó chính là như thế nào mới có thể để cho hơn vạn mét cao hành tinh động cơ thông qua như thế nhỏ hẹp Thái Bình Dương đáy biển trung động. Nếu như vấn đề này vô pháp giải quyết, như vậy hành tinh động cơ cũng chỉ có thể với tư cách là một kiện phòng thủ vũ khí, nên không được dùng cho phản công tiên. Phong văn minh tác dụng cực lớn. Tìm đến vấn đề này đáp án chính là Kiều Luật cùng Lưu Lãng Địa Cầu điều tra đoàn trách nhiệm. Mà tại này kiện sự tình, Kiều Luật cũng đã có đầu mối. Nếu như nói tại cái này vành đai Thái Bình Dương trên thế giới, tôi rõ ràng quái thú người là có can đảm thử cùng quái thú đại não tiến hành thần kinh cùng chung. Cảm ơn kết nối Newton tiến sĩ. Như vậy tôi rõ ràng trùng động người liền không gì qua được cùng hắn một chỗ tại phá toái mái vòm cứ địa công sự German tiến sĩ. German tiến sĩ công tác là nghiên cứu trùng mở rộng khải chu kỳ cùng tần suất. Dùng cái này xây dựng toán học bộ dáng tới dự đoán về sau mỗi một sóng quái thú tập kích đến lúc cùng số lượng về trùng động hội từ lúc nào mở ra. Mở ra bao lâu thời gian, có thể thông nhiều hay ít chỉ quái thú, đều tại hắn tính toán trong phạm vi. Bởi vậy nếu như muốn tìm một cái có thể làm cho cả hành tinh động cơ thông qua trùng động thời cơ cùng phương thức, hắn nghiên cứu không thể nghi ngờ có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Đây cũng là Kiều Luật tìm kiếm nghĩ cách lẻn vào phá toái mái vòm cứ địa một nguyên nhân khác. Vô luận là hắn còn là Newton tiến sĩ nghiên cứu, đều đối với Lưu Lãng Địa Cầu kế tiếp hành động vô cùng có ích. Mà bọn họ trong đầu tri thức liền không phải có thể thông qua hacker thủ đoạn tới biết. Thành công thông qua tuyển chọn trở thành cơ giáp thợ săn người điều khiển, Kiều Luật liền có bái phỏng German tiến sĩ cùng Newton tiến sĩ đang lúc lý do. Với tư cách là kế tiếp tạc hủy trùng động nhiệm vụ hậu tuyển người điều khiển, bọn họ tự nhiên có quyền lợi biết được nhiệm vụ này tiền căn hậu quả. Mà cái này cần hướng German cùng Newton thỉnh giáo rất nhiều có quan hệ tiên phong văn minh sự tình. Hai người bọn họ studio ở vào phá toái mái vòm cứ địa một góc, với tư cách là một chi dưới mặt đất phản kháng quân, Pentecost tự nhiên không có cách nào cho bọn hắn cung cấp cỡ nào ưu việt công tác hoàn cảnh. Thậm chí chỉ có thể hai người dùng chung một cái gian phòng tới tiến hành công tác. Studio một bên là German tiến sĩ đại hắc bản, cần dùng cái thang ở phía trên leo lên bò xuống mới có thể có đầy đủ không gian viết xong một lần tính toán, mà bên kia mà là Newton tiến sĩ giải phẫu phòng thí nghiệm. Phía trên bầy đầy quái thú khí quan cùng giải phẫu thiết bị. Thỉnh thoảng còn sẽ có một ít ruột rớt xuống đất. Bọn họ một cái muốn chịu được đối phương đang diễn toán thì thần kinh lải nhải thì thầm to nhỏ. Mà một cái khác thì muốn chịu được nồng nặc formalin mùi cùng với giải phẫu thì huyết tinh kinh khủng hình ảnh. Này dẫn đến bọn họ tại ngay từ đầu đều nhìn đối phương không vừa mắt. Tại một phương tiến hành nghiên cứu hoặc là giảng giải thời điểm, một phương khác luôn là hội ở một bên châm chọc khiêu khích. Trên thực tế hai người bọn họ đều là đúng. Kiều Luật cũng cần từ bọn họ nơi này đạt được có quan hệ tiên phong văn minh mấu chốt tin tức. German tiến sĩ là một người dày tây, cầm lấy một cây bàn tay nhỏ bé trường, nhìn qua có phần thần kinh lải nhải, như là hoang tưởng đồng dạng tiêu chuẩn ngành kỹ thuật nam hình tượng. Tại Kiều Luật tìm đến hắn thời điểm, hắn vẫn còn ở tự một mình tại trên bảng đen viết toán học công thức, trong miệng luôn không ngừng thì thào tự nói lấy: lẻ giảm đi 2, si giảm đi 2, 42. Một bên Newton tiến sĩ thì là thân mặc mất trật tự áo sơ mi trắng, liền cà vạt đều đánh cho có phần lệch ra. một bộ phóng đãng không cố kỵ cracker trang phục. Hắn phảng phất sớm thành thói quen dơ man, thỉnh thoảng tố chất thần kinh lẩm bẩm. Đối với đến đây thỉnh giáo Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường nói: "Nếu như các ngươi muốn tìm dơ man liền đợi chút đi, hắn cần một lát nữa tài năng một lần nữa tỉnh táo lại." Nói xong, hắn lại tiếp tục vội vàng giải phẫu thi thể quái thú, không có lại để ý tới Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường hai người. Hai người này căn bản chính là tám lạng nửa cân, đều là sẽ không nghe người ta nói lời loại hình. Có lẽ đây là cái gọi là thiên tài đều có điểm không bình thường a. Mấy phút đồng hồ sau, German mới hoàn thành trên bảng đen tính toán theo công thức. Đột nhiên kích động tự quyết định nói: "Tại ngay từ đầu, quái thú công kích khoảng cách là 24 chu, sau đó rút ngắn đến thập nhị chu, 6 chu, 2 tuần, lần thứ nhất Sydney công kích khoảng cách 1 vòng, mà ở 4 ngày sau đó, chúng ta cách mỗi 8 giờ liền sẽ thấy một chỉ quái thú. Thẳng đến chúng cách mỗi 4 phút liền xuất hiện một cái. Các ngươi là ai?" Hắn lúc này mới chú ý tới Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường tồn tại. Tại cái trụ sở này trong bọn họ còn xem như hoàn toàn mặt lạ hoắc. "Chúng ta là Crimson Typhoon tân người điều khiển." Lưu Bồi Cường tự giới thiệu mình. "Nghĩ muốn đi qua hướng German tiến sĩ ngươi thỉnh giáo một chút. Quái thú tập kích tần suất cùng trùng mở rộng khải chu kỳ là chuyện gì xảy ra?" Nói tới chính mình, nghiên cứu nội dung, German tiến sĩ liền lập tức tiếp tục lải nhải nói: "Chính như ta vừa mới nói, quái thú xuất hiện tần suất hội càng ngày càng cao. Tại trong 7 ngày chúng ta liền sẽ gặp phải song trọng tập kích. Sau đó, không lâu sau biến thành tứ trọng, bát trọng, 16 trọng, cuối cùng toàn bộ nhân loại đều xong đời." Kiều Luật xen vào nói: "Cũng chính là, trùng mở rộng khải là có quy luật, nó hội trở nên càng lúc càng lớn, cho đến có đầy đủ quái thú tới hủy diệt toàn bộ nhân loại thôi." German kích động nói: "Không sai, thế nhưng điều này cũng mang tới một người tin tức tốt." Hắn đi đến một bên trên mặt bàn, lợi dụng toàn bộ tin tức hình chiếu vẽ ra hai cái mặt bằng. Sau đó tại hai cái này mặt bằng giữa vẽ ra một cái thực quản kết cấu. Cầm hai cái mặt bằng cho kết nối lên. Đây là bị chúng ta gọi cổ họng trung động, trực tiếp kết nối lấy chúng ta thế giới cùng quái thú thế giới. Ta phỏng đoán không ngừng tăng trưởng thông qua lượng, sẽ khiến cho trung động kết cấu gần như ổn định, bảo trì đầy đủ thời gian mở ra trạng thái, để cho đạn hạt nhân có thể thông qua từ bên trong đem tạc hủy. Tại hắn biểu thị, đạn hạt nhân giống như là một khỏa kẹo, từ bên trên thông thuận nhập thực quản trung động, ở trong đó tối hẹp hòi nơi cổ họng bảo tạc, do đó hủy diệt tất cả trung động. Đây là Pentecost muốn đạt tới hiệu quả, dùng đạn hạt nhân tạc hủy trung động, do đó ngăn cách quái thú xâm lấn. Nhưng mà kết quả này cũng không phải Kiều Luật muốn. Hắn tiến thêm một bước hỏi: "Nếu như trung động thông qua lượng là không đoạn tăng trưởng, như vậy có không có khả năng để cho càng đại đông tây thông qua trung động, mà không chỉ là một quả đạn hạt nhân?" Kiều Luật cân nhắc một chút công dụng, dùng tận khả năng nghiêm túc ngữ khí nói: "Nói thí dụ như, tới khi nào nó tài năng khuếch trương đến đủ để cho Everest lớn như vậy đồ vật thông qua?" Một bên Newton tiến sĩ cười to nói: "Vậy ngươi khẳng định phải cầm yết hầu nuốt ở. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể cầm Everest cho ném vào đây?" "Giả thiết, ta là nói giả thiết mà thôi." Kiều Luật có chút chột dạ nói: "Nhưng kỳ thật này căn bản cũng không có tất yếu. Bởi vì nếu cùng hai vị này tiến sĩ nói trên thế giới tồn tại so với Everest cao hơn công nghiệp kỳ quan, bọn họ chỉ sợ càng thêm cho rằng Kiều Luật chính là đang nói đùa. Trên thế giới làm sao có thể tồn tại kia đồ tốt?" German cùng Newton căn bản vô pháp tưởng tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,